Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Người Thế Thân của tác giả Trang Cà Rốt. Vì sự răng bẫy của Vân Anh mà Trung và Vi trải qua một đêm lầm lỡ, điều này dẫn đến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai người. Và sau sự việc đó, Trung tránh mặt Vi, anh dù bảo chịu trách nhiệm với cô, tuy nhiên hành động của anh lại trái ngược với lời nói. Đặc biệt, Vi phát hiện ra một bí mật động trời. Liệu những gì Vi mắt thấy tai nghe đã là chính xác hay có điều gì uẩn khúc? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Về tới phòng, không kiềm được cảm xúc khi nãy nữa, tôi khóc tu tu. Đấy, nói ra thì dễ lắm, mà làm thì khó cực. Chưa kể hạnh thân dưới của tôi còn hơi nho nhói, khiến tôi cảm thấy xót đến nghẹn ngào. Đang trong đà gào thét ở mức thì tiếng gõ cửa ngoài phòng tôi vang lên, kèm theo âm giọng quen thuộc. Linh, mở cửa cho anh vào. Em đang bận, đợi chút đi. Nhanh nào, em mang cái này cho em. Cửa phòng tôi là cửa cài mật khẩu, mà mật khẩu này ngoài tôi ra thì Trung cũng biết rất rõ. Nhưng có lẽ vì tôi chào tôi nên Trung mở lời hỏi trước. Tôi biết nếu tôi nhất mực không chịu mở cửa thì Trung cũng sẽ chủ động vào thôi. Thế nên tôi đứng dậy quẹt ngang nước mắt, lết người mở cửa cho Trung. Trung bước vào phòng tôi, trên tay cầm theo một hộp chữ nhật. Khóc nữa ai sao mà mắt sưng thế kia? À không, cơ địa em nó vậy chứ khóc gì đâu, ai làm gì mà phải khóc. Trung không nói gì nữa, chủ động nắm lấy tay tôi, kéo đến bên giường, nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống, rồi bảo. Ngồi yên, anh bôi thuốc cho. Thuốc gì? Vết thương mà Vân Anh để lại trên người em đấy, xoa thêm thuốc cho mau lành. Anh để đó đi, em tự làm được. Trung dường như chẳng thèm quan tâm tới câu nói của tôi, anh vẫn bình thản mở hộp thuốc, lấy thuốc sơ cứu cho tôi, không quên bảo thêm. Hôm qua lúc em ngủ, anh có bôi một lần rồi, bây giờ bôi thêm lần nữa thì đã làm sao? Đừng nói là em ngại anh nhé. Tình tôi trước giờ hơi nóng nảy, ai mà kiểu áp đặt suy nghĩ lên tôi là tôi khó chịu ra mặt. Phản ứng lại ngay để chứng minh suy nghĩ người đó về tôi là sai hoàn toàn. Ý như rằng theo bản năng tôi chống chế ngay sau đó. Ngại gì mà ngại, đây em muốn làm gì thì làm. Tôi để ý thấy đôi mắt Trung khẽ cong cong để lộ ý cười. Anh nhẹ nhàng thổi thuốc xoa nhẹ lên má tôi, còn thản nhiên phải bụng tôi lên xoa những chỗ bẩn tím nữa. Đẹp mắt Trung lúc này bình thản như mặt hồ trời thu, nhưng vẫn ánh lên đâu đó chút xa xa khe khẽ. Còn đau không? Không, vậy sao mặt nhăn lên thế? Không đau chỗ đó, đau chỗ khác. Trung nghe tôi nói vậy thì bật cười, có lẽ anh hiểu ý tôi, mùi chọc lấy ra vài viên thuốc đưa tôi rồi cẩn thận dặn dò. Anh dặn nhà bếp nấu đồ ăn nóng cho em rồi, nếu mệt thì cứ ở trên phòng 5 phút nữa, chị giúp việc mang lên cho em. Ăn xong, uống 3 viên thuốc này vào sẽ cảm thấy khỏe hơn. Tôi nhận 3 viên thuốc xanh đỏ trên tay, biết thừa lão này sợ tôi dính bầu nên mới cẩn thận chuẩn bị thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi. Đấy, đàn ông trên đời này như nhau cả thôi. Tôi còn nhớ khi sáng ai đó bảo vệ tôi. Tôi còn nhớ khi sáng ai đó bảo vệ tôi, nếu tôi muốn sẽ chịu trách nhiệm cho tôi. Đây là cách mà anh Trung thể hiện trách nhiệm của mình hay sao? Tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại cho kỹ thì thấy rằng nếu mình không uống thuốc thì đời mình sau này sẽ khổ, nên ngậm đắng nuốt cay, kim trong lòng, bỏ hẳn 3 viên thuốc vào miệng uống ừng ực mà không cần ăn uống gì cả. Trung ngồi đó, hai đầu mày cau lại khi chứng kiến thái độ của tôi. Anh vừa dặn em, sao mà em làm vậy? Em thích vậy rồi có được không? Này, đừng có bướng. Bướng rồi sao? Anh định làm gì em? Trung ngồi đó nhìn tôi mãi như để quan sát thật kỹ và đánh giá nội tâm tôi lúc này. Rồi sau đó lẳng lặng đứng dậy thu gom đồ đạc bỏ vào hộp gỗ rời đi. Rốt cuộc thái độ này của anh ta là ý gì? Anh ta đang cố ra vẻ nhường nhịn không chấp nhận tôi hay sao? Hay anh ta đang cố tỏ ra cao thượng trước những gì mình đã làm? Tôi ngồi đấy bật cười đầy chua chát. Từ sau hôm xảy ra chuyện tới giờ, Trung bắt đầu giữ khoảng cách với tôi nhiều hơn. Các đồ việc mà tôi đảm nhận hiện tại, anh hoàn toàn phó mặc cho Khương theo sát. Thậm chí đến buổi ăn cuối ngày cùng ông nội, anh cũng ít xuất hiện như thường nhật. Có lẽ Trung không thoải mái trước sự có mặt của tôi. Tần suất chúng tôi gặp nhau hàng ngày đều trên đầu ngón tay, và tất nhiên tần suất nói chuyện của nhau cũng dần thưa thớt. Ban đầu tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng dần dà cảm xúc ấy chuyển biến thành khó chịu nhiều hơn. Đỉnh điểm là khi Trung ngó lơ tôi trong buổi khai trương chi nhánh mới của tập đoàn, thậm chí đến việc liếc nhìn tôi một chút anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Hôm ấy nhận ra sự khó chịu của tôi, Khương liên tục kè kè bên tôi động viên khích lệ. Cô mệt à? Nếu mệt thì tôi đưa cô về nhà nhé. Không cần, tôi thích ở đây hơn. Tí nữa tôi đi về với anh Trung cũng được. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với Trung. Khương nhìn tôi một thoáng lưỡng lự. Nhưng mà sao? Tôi nghe bảo hôm nay sau buổi khai trương chi nhánh, sếp có hẹn nữa rồi, cho là không về cùng cô được đâu. Anh Trung có hẹn với ai? Sao đầu giờ chiều tôi hỏi thư ký thì anh thư ký bảo lại tối nay anh Trung chỉ có mỗi lịch trình này thôi mà. À, có hẹn với cô Jessie, hình như mới phát sinh thêm. Vừa nhắc tới Jessie thì Jessie xuất hiện. Cô ả lả lướt trong chiếc váy ôm bò sát, để lộ vòng một tròn đầy và đường cong hoàn mỹ. Thấy tôi, Jessie khẽ cười, không quên nhè mắt chào điệu hệ. Tôi theo phép gật đầu cười lại với cô ta. Đứng nói chuyện với khách được một lúc, Jessie cầm theo ly rượu vang tiến về phía tôi, cất giọng nói chuyện tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Trà Linh, em ở nhà Trung sống tốt chứ? Tốt chị ạ, cảm ơn chị đã quan tâm. Linh ạ, chị có nằm mơ bao nhiêu ngày cũng không thể nào tưởng tượng được Trung lại có thể tìm được người giống người đến mức này. Mới đầu gặp em, chị còn thoáng giật mình cơ mà. Tôi cười, chậm rãi quan sát từng biểu cảm rõ xét trên gương mặt Jessie. Cô nàng thấy tôi im lặng, tiếp tục lớn tới. Chúng trả cho em bao nhiêu để làm những việc này? Chắc có lẽ là khoản tiền khá hậu hĩnh, đúng không? Khương trùng hửi tới, nhưng muốn trả lời thay tôi điều gì đó, thì tôi đã nhanh chóng đưa tay cản lại. Tôi nghĩ mỉ bản thân tôi cũng đủ tự tin để đối diện với người phụ nữ này rồi. Trước kia Trung đã từng chia sẻ với tôi, Jessie không phải là loại phụ nữ bình thường, tốt nhất tôi nên tránh xa cô ta ra thì hơn. Và tôi nghĩ điều Trung chia sẻ đúng thật. Một người phụ nữ tốt bụng sẽ không để chính lòng tham của bản thân che lấp đi những giá trị đạo đức tốt đẹp vốn có. Chẳng hạn như việc dùng sự ra đi của chính em trai mình để đòi hỏi sự chu cấp tài chính từ Trung. Nghĩ từ đó thôi là bản thân tôi cảm thấy phẫn uất vô cùng. Tôi đứng thẳng người, khẽ cười đáp lời Jessie. Tại sao chị cần phải quan tâm tới những việc này, trong khi những điều đó chẳng hề liên quan tới chị? Em có cảm giác chị có hứng thú muốn hiểu rõ về nội bộ gia đình em thì phải. Nghe tôi đáp trả thẳng thừng, Jessie cười lớn. Cô ả nâng ly rượu vang lên uống sạch sành sanh, rồi nhắm mắt bảo tôi. Hóa ra cô em này cũng không phải dạng vừa nhỉ. Cái Linh nó hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì người sống thay cho nó lại ngoan ngoát bấy nhiêu. Chị nói thật, cậu em chị búng tay cho bay trong vòng một nốt nhạc. Thế thì phiền chị thử xem, thử coi năng lực chị tài giỏi, bản lĩnh cỡ nào để cho em ra đảo nào. Jessie nghe tôi nói xong thì trợn mắt, hai môi bạm lại trông vô cùng dữ dằn. Bình thường lâm mạch óc của cô ả đã khá đậm, nay trạng thái tức giận của Jessie khiến cô ả phụ họa vào thêm, khiến tôi cảm giác được sự manh nha của người con gái này hiện rõ trên từng đường tơ kẽ tóc. Khương kéo tôi lùi lại, áp sát tai tôi can ngăn. Thôi Linh, đừng cương nữa, không tốt đâu. Anh cứ để tôi nói chuyện với chị Jessie. Tôi nói tới đây, âm giọng khản đặc quen thuộc nơi Trung vang lên đằng sau tôi. Mọi người có chuyện gì mà tụ tập ở đây hết vậy? Jessie, sao cô lại tới đây? Jessie hướng người về phía Trung, ánh mắt sáng sử thể hiện sự thân quen, rồi cô hẳn hở nụ cười tươi rói đầy nhiệt thành. Em qua gặp để hồi nữa đi với anh luôn, mất công anh đỡ phải qua đón em. Nói rồi, Jessie bước lại chỗ Trung, thản nhiên khoác vai anh ta như cả tình nhân yêu nhau từ nhiều kiếp. Ban đầu, tôi để ý thì ánh mắt thầm trầm xen lẫn chút hỗn loạn nơi Trung. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh khẽ cười dịu dàng với cô ả, tông giọng cũng có phần khác đi nhiều, mềm mại và cương chiều hơn. Được rồi, lần sau không phải cất công như thế, anh qua đón em được. Jessie nghe vậy thì cười tít mắt. Lúc này cô ả vênh mặt lên với tôi, không quên kéo tay áo Trung mẻ nheo. Nãy giờ em về cái Linh, em gái anh, đang tranh luận. Linh đời này có vẻ sắc sảo hơn hẳn anh ạ. Anh liệu về mà bảo ban con bé nhé. Trung liếc nhìn tôi, rồi lơ đãng ngó sang nơi khác. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay sexy động viên. Thôi nào, mình lớn rồi, chấp gì trẻ con. Chứng kiến cảnh người mình gọi là anh hai đứng về phía người phụ nữ tham lam đầu tính như vậy khiến tôi bực lòng vô cùng. Thậm chí không kiểm soát được bản thân mình mà sấn sổ lao tới trước mặt Trung, trừng mắt nhìn anh hỏi lại. Anh bảo ai trẻ con? Thôi nào Linh, mình về nhà thôi, sẽ còn có việc. Có lẽ thấy tình hình căng thẳng, Khương nhanh chóng kéo tay tôi ngược về sau. Về thôi em, anh đưa em về. Tôi không về, hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này mới được. Không để Khương, Trung hay Jesse kịp phản ứng, tôi nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay Trung kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh ra nói chuyện rõ ràng với em rồi đi đâu thì đi. Hôm nay anh không giải thích rõ với em thì đừng hòng em để mọi chuyện yên ắng. Tôi kéo Trung ra góc sân sau của bữa tiệc, khoanh hai tay trước ngực, hít một hơi thở sâu, rõ ràng hỏi rõ. Dạo gần đây anh bị cái gì? Sao 5 lần 7 lượt tránh mặt em? Trung nhìn thẳng vào tôi, đôi đồng tử đen sẫm giãn ra trông thấy. Anh im lặng không trả lời, khiến tôi cảm thấy bực lòng nhiều hơn. Nếu anh ngại vì chuyện xảy ra với em, thì em nghĩ anh không cần phải như thế đâu. Làm vậy khiến em cảm thấy khó xử hơn đấy. Anh cứ bình thường được không? Anh không bình thường được. Tại sao? Có chuyện gì với anh à? Chẳng có gì cả. Chỉ là anh dạo này bận hơn nhiều việc. Tôi trợn mắt. Anh bận đến mức không đủ thời gian để ngồi ăn cùng em và ông nội một bữa ăn. Anh bận đến mức không có đổi 5 phút để nói chuyện với em hay sao? Sao anh lại thay đổi như vậy hả anh Trung? Trước đây anh bảo với em những gì? Tôi nói liên tục một tràng mà Trung vẫn cứ đứng im như thế, cơ mà lạnh băng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nếu anh thấy em khiến anh khó chịu, khó xử thì em có thể rời đi ngay lập tức. Còn nếu anh lấn cấn chuyện quá khứ thì quên nó đi, không nhất thiết phải nhớ đâu. Em còn không để tâm thì anh để tâm làm gì? Một tháng trôi qua em đã đủ khó chịu lắm rồi. Không được. Không được cái gì? Em không được đi đâu hết. Em chỉ được rời đi khi anh đơn phương chấm dứt hợp đồng mà thôi. Em phải ở lại đây theo đúng thỏa thuận ít nhất 2 năm. Tôi cười nhạt, không quên bỉa mai Trung. Em phải ở lại để chứng kiến cách anh đối xử lạnh nhạt với em vậy sao? Có đáng không Trung? Tôi còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì Jesse đủ đủ lao tới, kéo tay Trung về phía cô ả, rồi bày ra bộ mặt nặng nhẹ. Hai người nói chuyện đủ chưa? Có gì mà phải căng thẳng với nhau như vậy? Tất cả chỉ là một vở diễn không hơn không kém, thì trách nhiệm của ai người đó hoàn thành cho tốt, chứ việc gì phải tranh cãi thế này. Chị im mẹ mồm chị lại, đây là chuyện giữa tôi và Trung, chị éo có quyền lên tiếng ở đây. Jesse bị tôi chửi thì tức lắm, đù đù lao tới sở tóc của tôi, mà cô ả đụng chúng tôi thì tôi cũng chẳng vừa, với tay sửa lại đầu tóc uốn xoăn tít của cô ả mà gào thét ỏm tỏi. Bà đừng tưởng muốn làm gì thì làm, đụng vào tôi là không hay đâu. Trung cùng Khương thấy chúng tôi lao vào đánh nhau căng thẳng thì cả hai nhanh chóng lao tới gỡ tay chúng tôi ra. Trung thì ôm chặt tôi từ phía sau lưng, còn Jesse thì bị Khương tóm lấy kéo về hướng ngược lại. Trung kéo tôi vào lòng mà người tôi vẫn còn cơn nên tôi liên tục hét ở mỹ lên. Anh thả em ra để em cho bà ấy biết mặt, có thả em ra ngay không? Không, từ bao giờ mà em có cái thói côn đồ thế hả Linh? Từ vài năm trước rồi, em là em không sợ bố con thằng nào đâu. Đừng tưởng muốn đánh em là dễ, vóc người của Jesse bằng em nên em không ngán đâu. Thôi nào, để Khương đưa em về nhà, làm ẩu lên ở đây người ta đồn thổi không hay đâu. Còn anh nữa, ở đó mà kê giao với người không ra gì, rồi cũng sẽ đến lúc và ấy hãm hại anh cho mà xem. Trung nhẹ giọng đưa bàn tay to lớn của mình xách xuống đầu tôi trở nan. Được rồi, em về nhà đi đã, về nhà rồi anh sẽ nói chuyện với em sau. Nhìn sang phía bên kia, tôi thấy Jesse lúc này mặt mày cũng đỏ rực, liên tục chửi đổng lên không ngớt, khiến cho Khương khó khăn lắm mới giữ được ả ta. Trận đánh nhau không thành công, tôi bỏ về nhà trong trạng thái hậm hực vô cùng, rồi còn bực dọc nhiều hơn khi chuyện với Trung còn chưa giải quyết được triệt để. Từ đó tôi không ngủ tại phòng mình như mọi khi nữa, mà ôm gối sang phòng Trung chờ trực chờ anh về. Kể cũng lạ, suốt mấy tháng qua chúng không hề thay đổi mật khẩu phòng. Điều đó khiến tôi có thể dễ dàng vào phòng anh rồi nằm ườn ra đó. Rồi thì nằm một lúc lâu ơi là lâu để đợi chung. Ấy vậy mà mãi chẳng thấy anh về. Tôi phần vì mệt mỏi, phần vì chán trường nên ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ cho tới khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên khe khẽ lúc nửa đêm, tôi mới cho mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh đã thấy người nào đó ngủ say mất rồi. Trên người Trung lúc này vẫn mặc bộ đồ lúc tham gia tiệc ban chiều. Cửa mặt say ngủ thoạt nhìn trông vô cùng bình yên, thảnh thơi, khác hẳn bộ dạng lúc cáo bản hay nghiêm nghị. Tôi nằm nghiêng người, ngắm Trung một lúc, để bụng gọi anh ta dậy nói chuyện. Nhưng rồi thấy anh ta ngủ ngon quá, lại không nỡ. Cứ ngập ngừng vươn tay lên, rồi lại đặt tay xuống. Mất cả chục lần như vậy, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định không gọi Trung dậy nữa. Để sáng mai rồi hỏi chuyện anh sau. Nằm cạnh Trung một hồi lâu, mùi hương nam tính thanh nhẹ từ cơ thể anh toa ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Rồi dần dà mùi hương ngọt ngào ấy dẫn dụ tôi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó chẳng hiểu sao tôi ngủ rất ngon lành. Đến sáng hôm sau tỉnh giấc thì Trung đã đi làm từ lúc nào. Trên bàn cạnh giường anh có một mẩu giấy nhỏ vỏn vẹn vài dòng chữ: nếu mệt quá thì nghỉ ngơi ở nhà một hôm, tối về gặp em nói chuyện. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi dám thừa nhận rằng Trung là một người vô cùng kỳ quặc. Từ hành động của anh cho đến cách đối xử của anh, thậm chí là cách nói chuyện của Trung đều khiến tôi phải suy nghĩ và bận lòng. Trung là tuyết người, một khi đã không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thì chắc chắn bất cứ ai tiếp cận đều cảm thấy bị thu hút và tò mò bởi một điều gì đó. Có người sẽ bị tò mò cuốn hút bởi phong cách lãnh đạo và cách làm việc linh hoạt nơi Trung. Có người khác sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai phong trần lãng tử nhưng bộ mặt mang theo lại lạnh lùng nghiêm nghị. Có người sẽ vô cùng thán phục trước anh bởi sự tài giỏi, thông minh và sự bình tĩnh trong cách giải quyết vấn đề. Còn có người sẽ thán phục anh, quỵ ngã trước anh bởi vì tuổi đời trái ngược hoàn toàn so với tuổi trải nghiệm. Riêng tôi bị ấn tượng bởi hành động. Tôi dường như không thể hiểu nổi cảm xúc và tâm trạng Trung ra sao. Tôi tò mò vì đời sống của anh và đặc biệt là cách trái tim anh vận hành trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trung khơi gợi cho tôi sự yêu thương nhưng cũng đẩy tôi đến những cảm xúc lạnh nhạt chán trường. Anh cho tôi niềm tin nhưng rồi cũng cho tôi cảm giác niềm tin ấy có thể bị đạp đổ bất cứ lúc nào chẳng hay. Trung cho tôi sự ân cần nhưng có thể xóa bỏ nó bất cứ lúc nào anh muốn. Tôi thừa nhận sống và tiếp xúc gần với Trung trong suốt thời gian qua, tôi ít nhiều cũng cảm nhận được bản thân mình có cảm tình với Trung hơn rất nhiều. Mà sự cảm tình này không đơn thuần giống như những mối quan hệ trước đó mà tôi từng có. Sự cảm tình này còn hơn thế. Có lẽ do chúng tôi đã từng có những đụng chạm xác thịt với nhau, thành ra bản thân tôi có những xúc cảm sâu đậm mà đôi khi tôi không thể kiểm soát được nó. Tôi cứ thế nằm trên giường, suy nghĩ miên man về những điều mà bản thân mình trước giờ đã cùng Trung trải qua. Sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, để rồi trái tim lúc thì dâng lên những nhịp đập nhẹ nhàng, liên hồi, khi thì là những nhịp đập giãn cách, hời hợt. Tôi biết tình trạng này không thể duy trì được lâu như thế, nên tôi nhất định sớm muộn phải rõ ràng với Trung. Tôi không hề chịu tổn thương bởi lẽ bản thân tôi đã trải qua tổn thương quá nhiều trong quá khứ. Tôi cũng chẳng sợ sệt bất cứ điều gì cả vì tôi thấy mình chẳng có gì để mất. Tôi chỉ cần hiểu rõ hiện tại vị trí của tôi trong lòng Trung là như thế nào mà thôi. Là một người em gái, là người mà anh luôn nghĩ đang thay thế vô cùng hoàn mỹ cho đứa em đã khuất, hay là một người khác, người mà ít nhiều trong lòng anh cũng có chút ít để tâm. Câu trả lời có lẽ tối nay sẽ rõ. Ấy vậy mà câu trả lời ấy đến với tôi muộn quá, muộn tới mức nếu mà tôi hoàn toàn chảy ngược vào trong. Nghe theo lời Trung, hôm đó tôi quyết định không đi làm mà ở nhà một ngày để nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận được bản thân mình trong giai đoạn vừa qua có phần hơi áp lực nhẹ, dẫn đến việc dù có đi đâu làm gì cũng không được thoải mái cho lắm. Đang ngồi phòng khách thư thả uống trà và xem phim thì giọng nói khe khẽ ngoài cửa vọng vào. Âm giọng nhu mì hiền thục mà tôi đã từng được nghe ở đâu đó khiến tôi phủi thức giật mình. Ngoái người ngó ra phía sau thì nhận ra một gương mặt vô cùng thân quen mà đã từ rất lâu tôi chưa hề gặp lại. Đó là Liên, người duy nhất mà Linh không đặt biệt danh trên Facebook cá nhân. Linh, chị nhớ em quá à? Thấy tôi, Liên hớn hở lao lại, tí mắt cười vui vẻ, thoải mái giang tay ôm chầm lấy tôi vỗ nhẹ. Tôi lúc này không biết phải làm gì, đứng yên cũng không được mà nhảy thảnh quá cũng chẳng xong. Sau khi suy nghĩ nhanh, tôi quyết định đặt tay lên vai Liên vỗ nhẹ tương tự. Mấy tháng nay không gặp em, nhắn tin Facebook cho em cũng chẳng thấy em phản hồi, làm chị cứ tưởng em giận chị gì không á? À, dạo gần đây em hơi bận chị ạ, chẳng có thời gian dùng mạng xã hội luôn. Liên nghe vậy thì thở dài thườn thượt, buông tay ra khỏi người tôi, nhưng lại nhanh chóng áp hẳn hai bàn tay mình lên mặt tôi, vừa xoa nắn vừa cảm thán. Để chị ngắm kỹ mặt bé yêu của chị xem nào, đúng là dạo gần đây em có gửi đi chút đỉnh, bớt xinh rồi nha. Tôi cười gượng, nhẹ nhàng gỡ tay Liên ra khỏi mặt mình, hỏi nhỏ. Hôm nay chị không đi làm hay sao mà lại rảnh rỗi qua thăm em vậy? Liên nhìn tôi ngơ ngác một lúc, rồi sau đó thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thán. Cái con bé này mày bị cái gì thế hả? Chị làm chủ chứ đâu phải làm thuê đâu mà cần đến công ty thường trực. Chưa kể mấy tháng rồi chưa có chuyến du lịch nước ngoài nên bận không gặp em được. Này vừa về nước là mang quà cho em đây. Vừa nói, Liên vừa liên thoáng tay chân, lôi trong túi sách của mình ra những hộp quà to nhỏ, không quên vui vẻ chia sẻ. Nước hoa xịn, trang sức xịn đều là hàng cô thích đây nhé. Tôi nhìn vào đống quà, ái ngại cười gật đầu cảm ơn Liên. Chị mua gì mà làm thế, tốn biết bao nhiêu tiền chứ ít gì. Liên cong môi khẽ cười, phẩy tay liên tục. Ít quà này thơm tháp gì so với những thứ em đã cho chị và sắp tới sẽ cho chị, phải không? Nói tới đây, Liên ngập ngừng nhè mắt liên tục ra vẻ bí ẩn. Sao, dạo này có tình hình gì cập nhật chị nghe xem. Chị đi du lịch nước ngoài mà lòng dạ cứ nôn nao hết cả. Tôi không biết Liên đang nhắc về vấn đề gì thật. Mặc dù đã cố gắng dành hết thời gian đọc đoạn hội thoại giữa Linh và Liên trên Facebook Linh, nhưng suốt cuộc tôi vẫn không thấy được có điều gì bí mật giữa cả hai. Có khi điều Liên đang muốn nói lại nằm trong những cuộc gọi điện chớp nhoáng và những cuộc gặp mặt trực tiếp cũ nên. Tôi hiểu trong tình huống này tôi phải tìm cách linh hoạt để xử lý thôi. Tôi cười, chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay thon thả của Liên rồi vỗ nhẹ, cất lên âm giọng đầy thảo mai ngọt ngào. Theo chị đoán thì trong thời gian chị đi du lịch, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chị đoán được gần đúng, trưa nay em tự nguyện đãi chị một chầu ăn thỏa thích. Liên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút hào hứng, xen lẫn nghi ngờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại bật cười thành tiếng mẻ nheo nhiều hơn. Chầu ăn thỏa thích buổi trưa thôi thì nhằm nhò gì? Chị muốn được mày dẫn đi quẩy Bên Búc quận 3 mới khai trương luôn cơ. Ok thì chị đoán, còn không thì thôi. Tất nhiên tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái gật đầu đẩy miệng cưỡng. Được rồi, chị em muốn gì cũng được, em chịu tất. Ha ha, thế mới đúng chuẩn em gái chị chứ. Để chị đoán thử xem nhé. Trong lúc chị đi du lịch thì anh trai em vẫn ngoan ngoãn hàng ngày đi làm, tối tối lại về nhà, đều đặn như vát chanh. Và đặc biệt hơn, chẳng có bất cứ mối quan hệ nào ve vãn hay tác động tới anh trai em cả. Chị nói có đúng không nào? Nghe những gì Liên chia sẻ, tôi cơ hồ hiểu ra toàn bộ vấn đề. Sâu chuỗi lại những gì đã diễn ra trước đó, tôi mới nhớ rằng Liên có tình cảm đặc biệt với Trung. Thậm chí ngày xưa, Trung đã từng kể cho tôi nghe, mỗi bận anh và em gái đi chơi với nhau hay mỗi bận có tiệc tùng gì ở nhà, thì Linh đều kéo Liên theo để tham gia. Không ngại đẩy thuyền, gàn ghép cho Liên và Trung để với nhau. Thả nào, bà ấy lại nhiệt thành với Linh đến vậy. Thế tôi bẩn thần ngồi đó không trả lời, Liên liên tục hỏi gì. Sao nào, chị nói có đúng không? Anh em ở nhà ngoan vậy phải không? À, không hẳn chị ạ, vì trong thời gian qua, nhà em xảy ra một chút chuyện. Liên nghe tôi chia sẻ thì ngạc nhiên lắm. Chị ta chổng người, sớm sổ về phía tôi, liên tục hỏi. Có chuyện gì? Có chuyện gì thế? Đứa nào ve vãn anh Trung của chị hả? Nghe bốn từ anh Trung của chị mà lòng tôi sợ nôn. Bà này đúng ảo tưởng sức mạnh vô đối. biết được người ta có yêu thương để tâm để tứ đến bà ấy không, mà bà ấy đã khẳng định quyền sở hữu của bản thân mạnh mẽ đến vậy. Tôi cảm thấy lòng dạ có chút tức anh ách, nên tìm cách diễn đạt hơi thái quá một chút để bà ấy nổ đom đóm đầu mới thôi. Tự nhiên anh chung nhà em đẹp trai, giàu có, tài giỏi như thế thì sẽ có nhiều người phê vãn rồi. Không có mới lạ, nhưng mà người này đặc biệt cực chị ạ. Người này được chính ông nội em chấm rồi sao xếp cho hai người gặp gỡ, làm quen ấy. Chưa kể làm sao, có gì thì mày nói một lèo cho chị đỡ hồi hộp, chứ ú úp mởm hở chị chịu không nổi đâu. Liên vừa nói vừa bày ra bộ mặt đầy ức chế tới thảm thương. Tôi nhìn mặt chị ta, vừa buồn cười vừa cảm thấy hả hê vô cùng, nhưng rồi phải nín nhịn ém lại để tiếp tục diễn cho tròn vai diễn của mình. Tôi chủ động ghé sát miệng và tai Liên, thậm chí bé xíu đủ để Liên có thể nghe được. Chưa kể ông nội còn gọi chị ấy là cháu dâu đấy, chị xem tình hình có phải căng như dây đàn không. Cửa mặt của Liên tiếp tục chảy xệ ra nhiều hơn, trông thiểu não thở sự, hai tròng mắt lau lanh ẩn ở nước. Rồi phản ứng anh Trung thế nào, có hợp tác hay có vẻ thích người ta không em? Tự nhiên anh hai em làm gì dám cãi lời ông. Ông sao sao thỉnh nghe vậy? Em thấy hai người cũng có hẹn hò nói chuyện với nhau nhiều, có vẻ anh hai em cũng có cảm tình chị ạ. Tôi nói tới đây, Liên quay mặt sang hướng khác, lè lau nước mắt. Tôi nhìn Liên rồi lại nghĩ tới Vân Anh, cảm thấy hai người phụ nữ này có hơi thái quá trong chuyện tình cảm. Chúng thì cũng là con người bình thường như bao người thôi, có chẳng là giàu có và đẹp trai hơn một tẹo, còn tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, chán chẳng muốn nói thế kia, mà cả hai người con gái đều bất chấp lao vào anh như con thiêu thân. Có lẽ điều này càng khẳng định sức hút mạnh mẽ của Chung với người khác giới, quả không sai mà. Tôi vỡ thấu cảm, đẩy tay lên vai Liên vỗ nhẹ như thể động viên. Thôi đừng buồn nữa chị, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi, chị khéo lo. Lo chứ sao không lo, người mình thương bị cướp trắng trợn như vậy mà không lo sao được. Chưa kể còn đứa ông nội hậu thuẫn vững chãi thế kia. Mà em nữa, dặn bao nhiêu lần rồi, anh em có bất cứ động tĩnh nào thì cũng phải báo với chị ngay. Chị dù có đi du lịch xa xôi cỡ nào cũng sẽ sắp xếp về Việt Nam để theo chân anh em trong vòng một nốt nhạc ấy. Ấy vậy mà em vẫn im re, chẳng nói chẳng rằng gì, để rồi tình hình hai người đó đi tới đâu luôn. Tôi nhìn Liên nhăn nhó gật gù. Em cũng đâu ngờ tới mọi chuyện lại diễn biến nhanh tới như vậy. Thế giờ chị tính thế nào? Còn thế nào nữa, cho chị dọn qua nhà em ăn nhờ ở đậu để tiện theo sát anh Trung luôn quá. Chứ cứ như vậy là chị mất chồng mới thôi. Nghe kế hoạch của Liên mà tôi giật mình ngay. Ban đầu chủ đích của tôi chỉ là trêu bà ấy, tìm cách can đuổi bà ấy để bà ấy không còn tư tưởng gì với Trung nữa. Nhưng ai ngờ bà ấy lại đưa ra phương án nằm ngoài dự tính của tôi. Mà phương án này thì chắc chắn không thể nào được rồi. Không được đâu chị ạ, chị mà ở lì đây, kiểu gì anh Trung cũng sẽ dễ chán ghét chị đấy. Liền bật cười, vươn tay cốc nhẹ đầu tôi cảm thán. Cô khéo đùa, chẳng phải ngày trước mày liên tục nan nỉ chị qua ở chung với mày, tiện theo dõi ông Trung hay sao? Sao bây giờ lại không chịu? À thì ngày xưa khác, giờ khác chứ chị. Dạo này em để ý anh Trung lạ lắm, hay cào gắt với thư ký và trợ lý cực. Anh ấy hay quát lên bảo, đừng làm phiền anh ấy. Và anh ấy kiểu không thích ai cũng cứ nặng nặng theo đuôi để qua xuyến anh ấy đâu. Liên nghe vậy thì sụ mặt. Nếu không theo sát anh Trung thì sớm muộn gì anh ấy cũng bị mấy con hổ ly tinh cuỗm đi mất thôi. Chị nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Tôi tả lưỡi, lắc đầu huệ huệ để chứng minh quan điểm của chị Liên là không hợp lý. Tính anh Trung em biết mà, bây giờ chị cứ yên đó rồi nghe theo sự sắp xếp của em. Chị yên tâm, không thành công thì cũng thành danh. Ý em là đằng nào cũng sẽ thành công, hoặc được anh Trung để tâm, đặng cho chị một chiếc danh phận phải không? Đúng rồi, với sự hậu thuẫn của em, kiểu gì mà không được. Gớm chửa, cô cũng hậu thuẫn chị hơn 2 năm rồi đấy, mà chị thấy tình hình tiến triển hơi chậm ly ngạ. Em xem thử giờ chúng ta có cách nào để mối quan hệ của anh chị nhanh hơn được hay không? Bà Liên này có tính tình khá là gấp gáp, mua cái gì là bằng được ngay vậy đó. Chuyện tình cảm chứ đâu phải chuyện kinh doanh đâu mà mua đi bán lại dễ dàng được. Báo hại tôi phải ngồi phân tích rồi chuyển sang năn nỉ ỉ ôi biết bao nhiêu thì bà ấy mới nguôi nguôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nếu tối nay gặp Trung mà Trung không giải thích rõ ràng với tôi, không hợp tác và cư xử với tôi như bình thường thì tôi sẽ không bao giờ đưa ra hậu thuẫn giải quyết cho anh ta mấy chuyện rắc rối tình cảm cá nhân này nữa. Ôm bực thêm trong người chứ được gì đâu. Sau một hồi nói chuyện miệt mài, cuối cùng chị Liên cũng ngồi ngoài mổ tẹo. Chị ấy đòi tôi phải dẫn đi ăn trưa ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Thậm chí tôi còn phải dẫn chị ấy đi bar để giải sầu vì chuyện tình cảm éo le của mình. Thôi thì đâm lao, tôi buộc phải theo lao vậy. Tối hôm đó, sau khi hai chị em tôi trang điểm lộng lẫy, xúng xính váy áo sexy, chúng tôi bắt taxi tới quán bar mà chị Liên đã bảo trước đó. Vì quán bar này là quán mới khai trương nên lượng khách đến vui chơi tụ tập đông đen. Trong tiếng nhạc sập sình đến đinh tai nhức óc và trong cả những làn khói mờ ảo phê pha, tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai đó. Phải, rất quen. Mặc cho chị Liên đang nhắm mắt chiêu theo từng bản nhạc rất uyển chuyển, tôi lại tách chị tiến về phía bóng dáng quen thuộc kia. Khi khoảng cách giữa tôi với người ấy đã rất gần thì tôi nghe giọng nữ lành lành truyền đến tai mình. Rồi anh định khi nào mới kết thúc hợp đồng với con bé thế thân đó? Anh hứa với em là sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà sớm mà. Biết là vậy, nhưng còn ông nội, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ Jesse. Em kêu quá gì cũng vội. Nẻ chung, con bé đó nó dám ra tay đánh em đấy, em còn chưa trả thù nó đâu nhá. Không nể anh thì em đã cho nó ra bã từ lâu rồi. Bây giờ em cần anh phải cho em biết khoảng thời gian chính xác để tống cổ nó khỏi cái nhà này. Tìm mối nào được, gả quách nó đi cho xong. Chứ một khi em đã về ở nhà anh, em không muốn nhìn thấy mặt nó đâu đấy. Em biết rồi, để có gì anh thu xếp. Em nữa, cứ từ từ để anh tính. Em mà nóng này là sôi hỏng bỏng không hết đấy. Tôi đứng đó, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này. Rồi chẳng hiểu sao, người người chen chúc, xô qua đẩy lại, khiến tôi càng bị kéo xa khỏi hai con người đáng ghê tởm kia. Hóa ra, người đàn ông mà tôi nghĩ rằng anh ta đảo hoảng tử tế lại chính là người mà tôi cảm thấy khốn nạn và kinh tởm nhất. Trung quả thật quá khác với những gì tôi được biết. Tôi bấm chặt hai tay lại với nhau, cố gắng hít lấy hít để vài hơi thở sâu để bình ổn cảm xúc của mình. Trong giai đoạn này, tôi buộc phải tỉnh táo nhất. Nếu không, tôi lại sẽ bị phát hiện, bị sát mũi, bị xem thường. Thậm chí là bị xem là một món đồ không hơn không kém. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc hướng về phía chị Liên, nhanh chóng kéo theo chị rời ra khỏi quán bar, mà cho chị Liên vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao vậy? Đang vui mà, sao lại kéo chị đi? Em có chuyện buồn muốn tâm sự, chỉ có muốn nghe em chia sẻ không? Liên có vẻ khá nuối tiếc về cuộc chơi đang còn dang dở. Nhưng rồi khi nhìn vào biểu cảm không mấy tốt đẹp trên gương mặt tôi, chị ấy cũng mủi lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu, chị đi cùng em. Kiếm một cái khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi, tối nay em không muốn về nhà. Và rồi sau đó, tôi phó mặc mọi chuyện cho chị Liên sắp xếp, từ việc bu xe cho tới bu khách sạn cho chúng tôi nghỉ ngơi vào tối hôm nay. Bởi lẽ tôi chẳng còn tâm trạng để mà để tâm tới mọi thứ xung quanh nữa rồi. Tôi thật sự sốc, quá sốc với những gì mắt thấy tai nghe. Chị Liên gọi phục vụ mang rất nhiều rượu hạng sang vào khách sạn, liên tục thúc giục tôi uống cùng chị để giải sầu. Với kinh nghiệm ăn chơi từ trước tới giờ thì chị khẳng định luôn chỉ có men say mới có thể giúp con người ta giải tỏa mọi điều phiền muộn. Tôi buồn lòng nhưng tôi tỉnh táo. Chủ đích của tôi vào khách sạn ở cùng chị Liên đêm nay cốt cũng để tránh mặt chung mà thôi. Bởi lẽ sau sự việc vừa rồi, tôi nghĩ rằng bản thân mình cần thời gian để trấn tĩnh lại và logic lại toàn bộ mọi chuyện. Đặc biệt hơn, tôi cần phải đưa ra giải pháp tốt nhất cho chính cuộc đời của mình. Không thể để Trung sắp đặt vun vén như lời Jesse nói, kiếm đại ai để gả đi cho xong. Trong khi chị Liên đang tất bật khu rượu và mỗi nhóm ngoài phòng, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau hơn 10 phút trở lại, thì chị Liên đã ngả ngả men say. Chị nâng cao ly rượu trong tay rồi bắt đầu cười lớn, làm nhảm nói: "Nào, lại đây uống với chị một ly, chị đang thất tỉnh đây, chết tỉa thật." Tôi tiến đến ngồi đối diện với chị Ly, tự động rót cho mình một ly rượu đầy tràn, chủ động đưa lên cụ ly với chị. Em cũng đang thất tình, coi như hai chị em mình giống nhau. Chị Ly khẩn gù, đưa ly rượu lên miệng, tu một hơi hết sạch, không quên thúc giục tôi. Uống đi, uống nhiều vào cho khỏi buồn. Em á, em còn trẻ nên thất tình người này thì có thể tìm đến người khác ngon hơn. Còn chị ấy, cô lớn tuổi rồi, đâu thể cứ để tuổi xuân hoài phí như vậy vì một người, có phải không nào? Nói tới đây, dường như không kìm được cảm xúc bên trong, chị liền khóc liên tục, thậm chí còn ngang ngược, nôn nọe ra đầy sàn. Tôi nhìn chị, chỉ biết ngán ngẩm với vẻ bê tha này mà thôi. Tôi không cản chị Liên, cũng chẳng nói thêm gì, cứ để chị tự uống, tự cười, tự khóc. Đợi tầm 30 phút sau thì chị lăn quay ra ngủ ngon lành. Suốt cuộc thì tôi cũng đã có không gian riêng cho chính mình rồi. Tôi ngồi đó, lấy điện thoại gọi cho bác quản gia ở nhà. Tối nay, bác báo lại với ông và anh Trung giúp cháu là cháu không về nha. Tối nay cháu ngủ cùng chị Liên ạ. Cái chị sáng nay có tới nhà mình chơi ấy. Sau khi đã cập nhật tình hình xong xuôi, tôi ngắt máy, tắt nguồn để khỏi bị làm phiền. Dù mệt mỏi leo lên giường nằm thẳng thớm, gạt tay lên trán suy nghĩ về những gì đã qua. Cảm giác trong tôi lúc này vì mọi thứ sao mà mơ hồ quá thể. Và người khiến tôi cảm thấy lấn cấn nhiều nhất là Trung. Xem nào, Trung tốn nhiều tiền để đầu tư cho tôi, thậm chí bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo, hướng dẫn, quan tâm chăm sóc, hướng tôi đến hình ảnh bản sao hoàn hảo của Linh. Cô để ông nội không bị sốc, dẫn đến tình hình bệnh thật nghiêm trọng hơn. Dựa trên điều này có thể suy ra, động cơ của anh đối với tôi đơn thuần chỉ là quan hệ trao đổi. Tôi có thứ anh cần và anh cho tôi thứ tôi muốn. Đó chính là tiền và cả mạng sống của tôi nữa. Chính anh ta cứu tôi một bản thua trông thấy từ tay lão Phú cơ mà. Nhưng khoan, mối quan hệ của Trung và Jesse hiện tại là như thế nào? Khi mà trong cuộc hội thoại giữa hai người do chính tay tôi nghe được, Jesse rất muốn về nhà Trung để sống. Hay nói cách khác, tôi cảm nhận được giữa họ có mối quan hệ tình ái sâu đậm, chứ không đơn thuần là mối quan hệ bù đắp như tôi được biết trước đó. Jesse bảo với Trung, cô ta không thích tôi, cô ta không thích sự có mặt của tôi trong căn nhà này. Còn Trung lại ra sức giải thích vì ông nội nên mới để tôi ở lại. Chứng tỏ tầm ảnh hưởng và vị trí của Jesse trong lòng Trung rất lớn. Anh sẵn sàng thu xếp, vun vén trên những yêu cầu đòi hỏi của cô ta. Và hình như tôi nhận ra được điều gì đó bất ổn ở đây rồi. Có lẽ nào lần đầu Trung và Jesse gặp nhau, lần đầu hai người mặt nặng mày nhẹ đối đầu với nhau trước tôi, tất cả đều là vở kịch mà Trung và Jesse đã thống nhất diễn cùng. Nào suy luận tới đây, tôi bỗng chốc rùng mình. Chẳng ngờ Trung lại có thể ma mãnh đến mức đó, sắp xếp mọi thứ chuẩn chỉnh đến từng cm để tôi hiểu rằng Jesse đang làm khó anh. Để tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm né xa Jesse ra vì cô ta nguy hiểm. Để tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn vì phải gánh vác đủ thứ trên đời. Và cơ bản để tôi ngoan ngoãn hơn nữa. Nhưng có ai ngờ anh chu cấp tiền cho Jesse bởi vì anh muốn thế. Anh nhờ tôi làm kỳ đà cản mũi trong mối quan hệ với Vân Anh vì anh không muốn làm Jesse tổn thương. Và cay đáng hơn, anh làm tình với tôi chỉ vì nhu cầu. Ngoài ra chẳng có chút cảm xúc gì khác. Một lần nữa, cuộc hội thoại giữa Trung và Jesse ùa về trong tâm trí tôi. Tôi cảm giác bản thân mình lúc này chẳng khác gì một quả bóng đá. Người ta dùng tiền để thuê tôi, dùng ơn nghĩa để dẫn dắt tôi, dùng tình cảm giảo hoạt để lừa dối và lạm dụng tôi. Người ta làm tất cả những điều tồi tệ như vậy mà tôi vẫn ngu ngơ không hề biết. Tôi bật cười trong nước mắt. Mẹ kiếp, người giàu, người có quyền thế trong tay có thể coi khinh và rẻ rúng con người thế sao? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, từ thuở giàu có sung sướng cho tới khi đời sống cơ hàn, bản thân Hà Hải Vi này chưa bao giờ để cho bất cứ một ai trả đạp đến vậy. Ấy thế mà ngày hôm nay có một người đàn ông xuất hiện và làm tất cả những điều đó một cách bình thản, dưới cái mác của sự yêu thương, nhân văn và luôn miệng khẳng định hai từ trách nhiệm. Tôi tức Trung một, nhưng tôi hận bản thân 10, hận bản thân đã quá khờ khạo, ngu ngốc, tin vào những gì mà anh ta hứa, để rồi đây muôn vàn tổn thương, đau đớn, vô hình đập thẳng vào chính tôi. Tôi nằm co ro trên giường, nước mắt chảy dòng thành hàng. Có lẽ sau ngày bố mẹ tôi mất, sau ngày anh hai bỏ tôi mà đi, thì đây là ngày thứ ba trong đời mà tôi khóc nhiều và ấm ức đến vậy. Một con bé cho tới tận thời điểm bây giờ không còn một ai thân thích ở bên, trái tim như thể đóng băng bởi vì phải đón nhận quá nhiều mũi tên đâm vào cùng một lúc. Nhìn qua nhìn lại xung quanh, chẳng thấy một ai đáng tin tưởng để có thể dựa vào, cố quạnh cho chính cuộc đời của chính nó. Chỉ biết khi nào mới đủ sức vực dậy và vươn lên lại đây. Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, nhưng mất mát đến với tôi quá nhiều, quá quá nhiều. Từ việc ba mẹ đồn hột qua đời, cho tới việc gia đình phá sản vỡ nợ vì anh hai, rồi người anh mà tôi yêu thương nài lưng ra lảo lụng gánh vác cho vô vàn khoản nợ lớn nhỏ, cũng lừa tôi đi để bán lại căn nhà duy nhất kỷ niệm còn sót mà bố mẹ để lại, chấp nhận bỏ tôi bơ vơ thế này. Rồi người đời thì rẻ rúng, coi tôi như một món đồ tạm bợ để thế thân cho người đã khuất, để sống một cuộc đời mà cuộc đời ấy chẳng phải của tôi. Chỉ nhiều đó và vấp thôi đã khiến tôi không đủ mạnh mẽ để trông đỡ mất rồi. Thiết nghĩ tôi sống trên đời này để làm gì nữa? Làm trò cười, làm trò mua vui cho thiên hạ hay sao? Thậm chí ngay cả việc yêu, việc có cảm tình với một người cũng khiến tôi nhận lại muôn vàn cay đắng. Anh ta tồi tệ đến mức để tôi sao đi lần đầu tiên trinh trắng của mình, để tôi yêu thương, để tôi lo lắng, và rồi đau khổ tột cùng khi phát hiện ra trong mắt anh ta tôi chẳng là cái thá gì cả. Thử hỏi tôi nên phải làm sao? Có nên tiếp tục sống tiếp cuộc đời này nữa hay không? Hay sẽ tiếp tục với một thế giới khác tốt đẹp hơn? Tôi chẳng biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, khóc được bao lâu nữa. Chỉ biết rằng cả người tôi ngày càng mệt nhoài. Vội vàng đưa tay chạm lên khóe mi thì cảm nhận được sự sưng sổ của nó. Chua chát thay. Cả đêm hôm đó tôi như người vô hồn, lúc tỉnh lúc mê. Trong cơn mê ấy tôi mơ hồ thấy bố mẹ của mình. Bố mẹ về với tôi, ôm tôi vào lòng như hồi còn bé. Không quên dặn dò tôi phải ráng lên, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được bỏ cuộc. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo và yêu thương tôi. Có lẽ giấc mơ đó chính là động lực mạnh mẽ nhất đối với tôi tại thời điểm này. Nó xuất hiện đúng thời điểm như để nhắc nhở tôi rằng sinh mệnh tôi là đáng quý. Tôi không chỉ sống cho tôi mà sống còn phải thay cả phần của bố mẹ. Tôi phải cố gắng sống thật vui vẻ để bố mẹ ở trên cao được an lòng. Chậm choạng mở mắt tỉnh giấc, ngước nhìn lên tường. Đồng hồ lúc này điểm hơn 5 giờ sáng. Nhìn sang bầu trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối. Tôi bước chân ra cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm, hít một bụng căng đầy không khí tinh khôi sớm mai, gắng gượng nở một nụ cười tươi nhất có thể để tự khích lệ bản thân. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu còn chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Hôm nay lại là một ngày mới, tôi vẫn tiếp tục phải nỗ lực, cố gắng và sống thật tốt. Mặc cho mọi thứ xung quanh có tàn độc với tôi ra sao thì cá nhân tôi cũng không được tàn độc với chính bản thân mình. Tôi bước xuống bộ ghế sofa trước mặt, rót một tách trà rồi ngồi ngẫm nghĩ xem thử mình cần phải làm gì tiếp tục. Khi đã quả biết rõ bộ mặt của Trung, hiểu được những điều mà Trung sẽ làm với mình, tôi nghĩ rằng mình phải có sự chuẩn bị cho những trường hợp rủi ro nhất. Tôi lần lượt giả soát đánh giá những người xung quanh mình. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có ông nội là người thương tôi hiện tại. Tôi biết, nếu ông nội biết được tôi không phải là cháu ruột của ông, thì rồi đây, ông cũng sẽ hất văng tôi ra khỏi căn nhà này mà thôi. Bởi vậy, gần bên ông được ngày nào, tôi sẽ an toàn ngày đó. Và chắc chắn, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại ngược lại đối với ông nội. Bởi lẽ tôi thật tâm trân quý và yêu thương ông với tư cách một đứa cháu gái nhỏ. Còn về phần của Trung, việc tôi có thể làm lúc này là ngoan ngoãn nghe lời anh, không để anh phải phở lòng vì bất cứ điều gì. Có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể khiến Trung cảm thấy an tâm, không nghi ngờ, thậm chí cho tôi nhiều tiền hơn. Thời gian làm việc tại tập đoàn TNT, tôi sẽ tranh thủ học nhiều nhất có thể. Bởi vì một khi đã quay trở lại thân phận ban đầu, kinh nghiệm tốt sẽ là bước đệm giúp tôi phát triển về sau. Sau khi đã tự lên giải thoát tinh thần xong xuôi, tôi nhanh chóng dọn thu dọn đồ rồi bắt taxi trở về nhà. Sáng nay tôi cần ngồi ăn sáng với ông nội, thế nên tôi phải tranh thủ về sớm. Riêng chị Liên để chị ấy ngủ thêm một chút, khi nào dậy tự khóc bắt xe về sau. Về tới phòng, tôi lần lượt tắm rửa sạch sẽ rồi lao ngay vào bàn trang điểm, dùng phấn phủ để che đi cuồng thâm và bọ mắt vốn đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Mỗi chọc thấy bản thân đã xinh xắn tươi tắn dạng người, tôi mới thay đồ rồi xuống phòng ăn sáng với ông nội. Ông nội luôn có thói quen dậy sớm, tập thể dục dưỡng sinh và ăn sáng đúng giờ đúng giấc. Mỗi buổi ăn, ông đều hào hứng kể và dạy cho tôi nhiều điều mới lạ, nên tôi cực kỳ trân quý khoảng thời gian được ở cạnh ông, nghe ông chia sẻ và hỏi từ ông. Mọi người nghĩ đi, một người đàn ông vô cùng giỏi giang như thế, xây dựng cả một đế chế hùng mạnh đến vậy thì nhất định không phải là người tầm thường rồi. Thế tôi bước xuống nhà ăn, ông vui lắm, tí mắt cười sung sướng. Hôm nay cháu gái của ông xinh xắn quá, nào ngồi xuống đây ăn sáng với ông. Vâng ạ. Công việc dạo này ở công ty thế nào rồi Linh? Cũng ổn ông ạ, mọi khâu vận hành đều trơn tru. Chỉ có điều giai đoạn này tình hình dịch bệnh khởi lên nên bên ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn có hơi khó khăn một chút ạ. Ừ, khó khăn chung của cả nước mà, không phải riêng gì mình. Cháu nhớ bảo thẳng chung động viên thêm cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhé. Càng khó khăn, mình lại phải càng đối xử tử tế với họ nhiều hơn. Có vậy, họ mới đi lâu dài cùng mình được. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Có gì lên công ty, cháu sẽ nói lại với anh Trung. Đang ngồi trò chuyện với ông hang say là thế, tự nhiên chị phục vụ dọn ra món phở bò tái. Mùi hương ấy sổ thẳng vào mũi tôi, khiến lòng dạ tôi bỗng chốc trở nên buồn chồn khó chịu. Ngủ một lúc không chịu nổi, tôi chạy vào nhà vệ sinh dẫu nuốt sảy sảy xanh những gì còn sót lại ở bụng. Ông nội chứng kiến tôi nôn nhiều như vậy thì tỏ ra lo lắng lắm. Ông tưởng tôi bị trúng thử hay có vấn đề gì về sức khỏe nghiêm trọng nên nản nặc bắt tôi sáng nay nghỉ việc để vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát như thế nào. Còn riêng tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng tối qua tôi có uống chút rượu nên cơ thể có phần mệt mỏi hơn so với những ngày bình thường. Ban đầu tôi còn định không nghe lời ông nội đến công ty làm việc chứ không ghé vào bệnh viện khám. Nhưng chẳng hiểu xui rủi làm sao, tôi lại quyết định vào bệnh viện khám tổng quát xem thế nào, kiểm tra xem thử bao tử tôi từ hôm nào viện tới giờ có tốt hơn không. May thay, quyết định đó của tôi là chính xác. Khám xong rồi tôi mới biết được tôi buồn nôn là bởi vì tôi có bầu, mà đứa con này không của ai khác, chính là Trung. Ban đầu khi biết tin, tôi sốc cực kỳ vì tôi nhớ như in sau lần quan hệ đó, chú đã trực tiếp đưa thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi uống, những tận 3 viên lợn cơ. Ấy vậy mà người tính chẳng bằng trời tính, em bé đến với tôi vượt qua cả những cản trở thông thường. Tôi ban đầu còn cố chấp không tin, liên tục gặng hỏi bác sĩ là lý do tại sao tôi đã uống tránh thai khẩn cấp, không những một viên theo liều lượng thông thường mà 3 viên như thế lại dính bầu. Bác sĩ nghe xong thì nhát nhó, thậm chí còn hơi to tiếng với tôi. Cô bị làm sao thế? Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên uống một viên mà thôi, sao cô lại có thể thiếu kiến thức mà uống một lúc 3 viên như vậy? Cô có biết là làm vậy tổn hại đến sức khỏe lắm không? Tôi nghe xong thì sượng mặt, nhìn bác sĩ đến độ run rẩy, ấp úng không trả lời được. Bác sĩ chắc cũng hiểu tâm lý của tôi, không nói thêm nữa, nhưng thái độ xem ra hơi thất vọng hổ tẹo. Cũng may là sức khỏe cô không bị ảnh hưởng nhiều. Bây giờ tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho cô, chịu khó ăn uống cho điều độ để em bé khỏe mạnh nhé. Con gái là lẩu trời cho, dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà đứa trẻ này vẫn đến với cô, chứng tỏ rằng nó rất kiên cường. Cô đừng làm gì dại dột để tội nghiệp em bé nhé. Chắc có lẽ ông bác sĩ sợ tôi suy nghĩ dại dột, quyết định không giữ đứa bé nên dành thời gian giải thích tư vấn cho tôi rất nhiều. Mà quả thật, tôi hoang mang vô cùng khi biết được thông tin này. Đứa bé này đến với tôi khi tôi chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả, kể cả tâm thế làm mẹ cũng không. Tôi thấy bản thân tôi còn chưa lo được, chẳng biết liệu sau này có nuôi nấng được em bé hay không. Chưa kể thấy thương con nhiều hơn khi mà con được thành hình cho sự lầm lỡ của bố mẹ nó. Một ông bố mai nha và cực kỳ xấu xa. Tôi phủ thức đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ, Em bé chỉ mới được tầm hơn một tháng thôi, có nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng thấy gì ngoài chiếc bụng phẳng lì. Nhưng nếu chạm nhẹ tay lên thì tôi bất giác có một chút xúc cảm vô cùng thiêng liêng. Tôi đứng đó mỉm cười, lẩm bẩm tự hứa với chính mình và với con nữa. Nếu con đã quyết tâm đi với mẹ trong thời điểm này thì nhất định mẹ sẽ ra sức bảo vệ con, yêu thương con. Có thể con sẽ là động lực, là người thân duy nhất để mẹ luôn luôn cố gắng thật nhiều trong giai đoạn sắp tới. Mẹ yêu con. Sau này khi có thời gian nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân mình thật kiên cường biết bao. Trong cùng một giai đoạn biết bao nhiêu chuyện ập vào mà tôi vẫn gắng gượng vượt qua từng chuyện một. Cứ như thể thời điểm ấy tôi đã rơi vào tận cùng của đau khổ rồi. Nên bất cứ chuyện gì dù có tồi tệ đến cỡ nào cũng chẳng thể xoay chuyển được tôi. Chính hành trình can trường và đầy bản lĩnh ấy mà sau này tôi luôn cảm thấy tự hào với đứa con bé bỏng của mình. Sau khi từ bệnh viện trở về, việc đầu tiên tôi làm là đem vứt bỏ tờ giấy khám thai và lên mạng tìm hiểu những kiến thức nền tảng để chuẩn bị cho việc trở thành mẹ sau này. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu tạo ra một bản kế hoạch thật chỉnh chu nhất có thể, phân bổ rõ ràng thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian học thêm kiến thức và cả những khoản tiền dự phòng cho trường hợp tồi tệ nhất xảy ra nữa. Tôi biết mình không được sống bộ bã, hời hợt như trước kia, bởi vì ngoài tôi ra thì còn đứa bé trong bụng. Và tất nhiên, chúng mãi mãi sẽ không biết được sự tồn tại của đứa bé này. Tôi không bao giờ chấp nhận để anh ta trở thành cha của con tôi. Chưa kể đến trường hợp lỡ đâu phát hiện tôi có bầu, chúng sẽ tìm cách khiến đứa bé không được ra đời thì sao? Ngay từ hành động ban đầu, chính hành động đưa 3 viên thuốc tránh thai khẩn cấp bảo tôi uống đã hoàn toàn chứng minh điều đó rồi. Nhưng tôi thử hiểu, chúng đủ thông minh để nhận ra liệu đứa trẻ này có phải con anh hay không. Thế nên, để đứa bé có thể an toàn nhất, tôi buộc phải xây dựng một kế hoạch hoàn mỹ để bảo vệ lấy con mình. Cuộc đời tôi, điều gì cũng mất cả rồi, chỉ có đứa bé này là không một ai có quyền cướp khỏi tay tôi. Sau thời gian suy đi tính lại, tôi quyết định hẹn riêng anh Lâm, một trong những trưởng phòng vận hành xuất sắc của công ty, ra nói chuyện. Anh Lâm là một trong số ít những người đàn ông tử tế mà tôi biết ở công ty, với sự nghiêm túc, chân thành và đầy trung trực. Dù chỉ làm việc cùng anh Lâm một vài lần thôi, nhưng tôi vô cùng cảm mến trước tác phong làm việc cũng như thái độ của anh đối với những người làm cùng, kể cả cấp trên hay cấp dưới, đều rất tôn trọng và liên tục khen ngợi anh. Hơn thế nữa, tôi cảm nhận được anh Lâm ít nhiều có cảm tình với tôi. Và có lẽ chỉ có anh mới có thể giúp tôi sắp xếp mọi chuyện êm đẹp mà thôi. Anh Lâm nhận được tin nhắn chủ động hẹn cà phê của tôi mà bất ngờ ra mặt. Thậm chí anh còn ngay lập tức gọi lại cho tôi để xác định thử hư. Sau khi nghe giọng tôi qua điện thoại, anh mới an tâm thở phào và khẽ cười. Anh tưởng anh lấy mấy em trêu anh nữa. Trời đất ơi, sao anh lại nghĩ vậy? Máy của em thì ai mà dám đụng vào cơ chứ? Bởi vì anh thấy Linh trước giờ bận rộn, ba lần anh mời cà phê mà em có chịu đi đâu. Tự nhiên hôm nay hẹn anh nên anh mới thấy lạ đó chứ. Bây giờ anh tin được chưa nè? Anh Lâm, thật ra em có nhiều chuyện khó nói muốn chia sẻ với anh. Mà trong công ty mình thì em không cảm nhận được ai đáng tin nhiều như anh cả. Nên mong anh bớt chút thời gian dành cho em với nha. Tất nhiên rồi, ai chứ em thì anh luôn sẵn sàng mà. Anh đã nói với Linh ngay từ lần đầu khi gặp em, và cho tới tận thời điểm này, câu nói ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nếu em cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc. Trời đất, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình được nhận lời tỏ tình thông qua điện thoại luôn. Chưa kể giọng nói của anh Lâm chuyển tới vừa rõ ràng, vừa dứt khoát, khiến tôi thoáng chút bất ngờ. Tay cầm điện thoại còn có chút hơi run run. Thôi được rồi, hẹn anh ở quán cà phê sau khi ta làm nha. Ok em. Mặc dù vô cùng tự tin với khả năng ăn nói của mình, nhưng sau cuộc gọi vừa rồi với anh Lâm, tôi lại có chút gì đó lợn cợn trong lòng. Tôi biết anh Lâm thương tôi và tôi thể nào cũng thuyết phục được anh Lâm giúp tôi. Chỉ có điều là tôi cảm thấy mình như đang cố tình lợi dụng tình thương ấy của anh Lâm để phục vụ cho lợi ích của mình vậy. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, có lẽ đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. 6 giờ tối khi vừa ta làm, tôi nhanh chóng bắt xe tới quán cà phê. Bước vào trong được vài bước đã thấy anh Lâm ngồi ngay cửa, nở nụ cười rạng rỡ trông cực đẹp trai. Em tới rồi à? Lại đây ngồi đi, để anh order nước cho. Em thích uống vị nào? Anh gọi giúp em một ly trà đào cam xả nhé. Được rồi, có muốn ăn bánh gì thêm không? Không ạ, em cũng vừa mới ăn xong nên bụng còn hơi ngang. Anh Lâm đủ tuyết đàn ông ga lăng lịch sự và nhã nhặn. Sau khi gọi nước cho tôi, anh trở về chỗ ngồi, chủ động hỏi chuyện ngay. Sao, có chuyện gì khiến em muốn gặp anh gấp vậy? Bộ chuyện này khó nói và bí mật làm sao? Vâng, chuyện này đúng là khó nói thật. Bởi vậy, em chỉ tin tưởng và nói cho mình anh biết thôi. Hy vọng anh có thể cố vấn cho em giải pháp để em nhẹ lòng hơn. Được rồi, nếu việc gì trong khả năng của anh sẽ hết lòng giúp em. Tôi khởi đầu, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn, rồi bắt đầu hồi tưởng theo dòng chảy câu chuyện đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Anh cũng biết hoàn cảnh và môi trường sống của gia đình em rồi. Ông em thì rất trọng danh dự và hai chữ tiết hạnh, còn anh hai em thì vô cùng nghiêm khắc. Ừ, em thật sự không muốn anh hai và ông em phải buồn, nhưng em lỡ làm điều không đúng mà chắc chắn nếu họ biết điều này sẽ buồn cực anh ạ. Còn em chẳng sao đối mặt với ai nữa đâu. Anh Lâm nhìn tôi sững sờ, biểu cảm gương mặt bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có chuyện gì mà căng với em cứ bình tĩnh kể anh nghe xem nào. Em có thai rồi. Anh Lâm nghe xong, nên mà thoáng sửa lại, anh cứ nhìn tôi mãi, một lúc sau dường như mới đủ bình tĩnh để hỏi lại. Cha đứa bé là ai? Em đủ nói với anh là em không biết nhé. Tôi cúi gằm mặt, lì nhì xác nhận. Em với David chia tay nhau một thời gian, sau đó em về nước, rồi vào một ngày uống say, em... Nói tới đây, tôi chửi chảo nước mắt, còn người đàn ông đối diện tôi thì khá bối rối trước điều này. Anh vội vàng rút khăn tay trong túi áo vest ra, đưa cho tôi đậu viên. Bình tĩnh, nín đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Tôi nước nở nhận khăn lau nước mắt, không quên kể lể. Em không bỏ đứa trẻ này đâu, dù gì nó cũng là con em. Còn bố nó bây giờ không biết là ai cả, vì đêm đó em say quá. Mà anh ơi, cho dù có biết là ai đi nữa thì em cũng sẽ không lấy người đó, bởi vì chúng em làm gì có tình yêu, chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu của nhau thôi mà. Anh Lâm bùi ngùi uống thêm một ngụm cà phê, gật gù suy nghĩ một hồi lâu. Trong khi đó tôi tiếp tục chia sẻ. Ông nội mà biết em không chồng mà có chửa, chắc sẽ lên cơn tăng sông mất thôi. Còn anh hai em chắc chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Em sai quá phải không anh? Lâm nhíu mày, di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh tôi, rồi đưa tay vỗ về đậu viên. Nào, nín đi, nghe anh bảo chuyện này. Dù gì thì đứa bé cũng là con cháu trong nhà. Ông nội em và anh hai nhất định sẽ không bỏ lơ nó đâu. Nhưng em không chịu được. Anh ơi, có cách nào giúp em với? Tôi vừa thu thít, vừa đưa tay vừa lấy vạt áo của Lâm mà lắc nhẹ. Cường độ ngày một nâng dần, khiến Lâm cũng bối rối theo. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em. Em nín đi, không mọi người nhìn nhiều quá. Họ tưởng anh đang ăn hiếp em kia kìa. Đổ Lâm đồng ý giúp đỡ, tôi nín bặt, ngơ ngác tròn xoe mắt hỏi anh. Anh định giúp em bằng cách nào? Tạm thời, để anh trở thành cha của đứa bé. Tôi không nghĩ Lâm sẽ đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát đến vậy đâu. Cũng chẳng ngờ anh lại dễ dàng đồng ý giúp tôi vậy. Tôi im lặng trước lời đề nghị đó, phần vì xấu hổ, phần lại hổ thẹn với chủ đích chẳng mấy tốt đẹp của mình. Lâm nhìn tôi như hiểu ra điều gì đó, anh khẽ động viên thêm. Em yên tâm, đừng quá lo lắng gì nhiều để ảnh hưởng tới đứa bé. Cả ông và anh hai em sẽ không gây khó dễ cho em đâu, vì anh ở đây rồi. Tôi hướng ánh nhìn để biết ơn về phía Lâm, cúi đầu đẩy lễ phép. Anh ơi, sao anh tốt với em quá vậy? Anh không sợ mọi người dị nghị hay sao? Mọi thứ của anh đang tốt thế này, anh làm vậy thiệt thòi cho em quá. Lâm nghe vậy thì bật cười, nụ cười đầy chân thành, hiền queo. Anh nghĩ người thiệt thòi nhiều hơn là phụ nữ và trẻ em ạ. Em và em bé không hề có lỗi trong chuyện này. Anh nói thật, nếu không phải là em mà là một người khác, khi nghe chia sẻ tình hình thế này, anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Em yên tâm đi nhé. Tôi trợn mắt gật đầu, không quên hỏi thêm. Vậy bây giờ mình nên làm thế nào hả anh? Em bé mấy tháng rồi? Được hơn tháng ạ. Vậy được rồi, còn bé mà. Trong giai đoạn này, anh sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đưa em đi, đón em về. Chúng ta cần tạo cho mọi người xung quanh cảm giác là chúng ta đang quen nhau. Em hiểu không? Em hiểu. Ừ, em cũng nên đánh tiếng với ông nội em, với mối quan hệ với anh. Để rồi sau khi bụng em lớn hơn một chút, anh sẽ cùng em về nhà nói chuyện với gia đình. Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngơ ngác. Nói chuyện với gia đình xong rồi, sao nữa hả anh? Thì định ngày cưới, và cưới chứ sao? Nghe anh Lâm nói vậy mà tôi méo sạch. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này xảy ra. Sở dĩ cuộc đời tôi ở thời điểm hiện tại chưa có nhu cầu làm mẹ, không hề có nhu cầu làm vợ, và cũng chẳng mong muốn bị ràng buộc bởi bất cứ một ai, càng không hề mong muốn xin mắc vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Thế nên những gì anh Lâm suy nghĩ đều không nằm trong dự tính của tôi. Tôi hít một hơi thở sâu, chủ động giải thích cho anh hiểu. Làm như vậy thì hơi phức tạp anh ạ. Em chỉ cần đơn giản chút thôi. Đơn giản? Ý em là sao? Anh chưa hiểu lắm. Anh chỉ cần nhận đứa bé trong bụng em là con anh. Còn việc cưới xin thì chúng ta sẽ chủ động đề cập với hai bên gia đình, hoãn lại một thời gian. Khi em sinh xong thì chúng ta đường ai nấy đi là được. Vì anh biết sao không? Em không muốn cuộc đời anh phải dính vào một người phụ nữ đơn thân như em. Chưa kể đến việc anh thành đạt, đẹp trai, đảo hoa và lại còn giỏi nữa, thì không thiếu gì những người phụ nữ cùng tần số xếp hàng chờ anh. Và em nghĩ gia đình anh cần người phụ nữ như vậy anh ạ. Còn riêng em, chỉ cần sinh con ra thôi, em sẽ cùng con sống cuộc sống mà em muốn. Một cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau, tự do tự tại. Lâm chăm chú nhìn tôi, đè mắt anh lên những ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Có lẽ anh chẳng ngờ tôi lại có suy nghĩ như này. Em thích như vậy sao? Em không nghĩ đến việc giữa anh và em có thể tìm hiểu nhau, thậm chí có thể xây dựng gia đình hạnh phúc cùng nhau hay sao? Tôi cúi đầu, chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa, thở thà chia sẻ. Chuyện tình cảm không phải muốn là được đâu anh. Tương lai thì em chưa biết thế nào, nhưng trong thời điểm hiện tại, em không hề muốn bắt đầu một mối quan hệ nào hết. Em chỉ cần bé con trong bụng thôi. Nếu anh nghĩ rằng chúng ta có thể vun vén xây dựng gia đình của nhau, thì em e là mình không làm được. Em xin lỗi. Lâm im lặng một lúc, tôi nghe được tiếng thở dài khe khẽ nơi anh. Chảo sao, anh bảo. Thôi được rồi, tạm thời theo ý em vậy. Biết đâu đến giai đoạn sau, em sẽ thay đổi quyết định thì sao, nhỉ? Em thật lòng không biết nói thế nào để diễn tả sự biết ơn của mình dành cho anh. Lâm ạ, anh quá tốt. Có lẽ anh là người tốt nhất mà trước giờ em may mắn được gặp. Ở này em chẳng biết phải đáp đền thế nào với anh đây. Lâm đưa tay khẽ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng động viên. Em không phải đền đáp gì cả, chỉ cần em vui, sống tốt là anh đã hạnh phúc rồi. Nếu chúng ta có duyên với nhau, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ. Tối đó, Lâm đưa tôi về nhà, cẩn thận căn dặn với tôi vài điều để tôi ghi nhớ. Thậm chí liên tục ấn định nhắc đi nhắc lại rằng anh hiện tại là người yêu của tôi nữa. Tôi chẳng thể nào biết được liệu rằng vở kịch này sẽ đi đâu về đâu, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng bé con của tôi hiện tại đã được an toàn, ít nhất nó đã có một người bố cho riêng mình rồi. Bước chân về phòng, tôi thoáng giật mình khi thấy Trung đã ngồi sờ sờ ở đó. Anh không thể bật đèn mà lại ngồi im như tượng, khiến tôi thoáng chút hốt hoảng. Sao anh lại ngồi trong này? Sao anh lại ngồi trong này? Sao không bật đèn lên đi Trung? Anh mệt. Tôi mở mẫu công tắc rồi ấn nhẹ, toàn bộ đèn trong phòng sáng trưng. Gương mặt quen thuộc nơi Trung dần hiện rõ trước mắt tôi. Ánh mắt sắc lẹm anh lên sự mệt mỏi tột cùng. Em đi đâu giờ mới về? Có biết anh đợi em hơn một tiếng rồi không? Em có hẹn với bạn, anh đợi em có chuyện gì vậy? Trung vẫn ngồi tựa mình vào ghế, dường như không có ý định nhu nhích hay dịch chuyển cơ thể. Anh đưa tay ra trước mặt rồi vẫy tôi lại. Lại đây. Tôi nhìn Trung, càng nhìn càng có cảm giác khinh bỉ đến chán trường. Nhưng rồi đã tự dặn lòng phải nhẫn nhục, phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta để tránh những tổn hại về sau. Nên tôi cố gắng cẩu mình, bạo môi tiến về phía Trung. Khi tôi bước gần tới chỗ anh, chú đột ngột chồm người đưa tay níu lấy eo tôi, khiến cả người tôi mất thăng bằng, chao đảo một chút, rồi đổ sập toàn bộ vào người chung. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra. Nằm yên, cho anh ôm một lúc. Âm giọng khàn đặc nơi chung, vòng vòng trên đỉnh đầu tôi. Hình như hôm nay anh ta có vẻ hơi mệt và uống hơi nhiều thì phải. Cả người chung toát lên men rượu nồng nặc, chưa kể giọng nói cũng có phần hụt hơi hơn cả. Tôi ngoan ngoãn nằm im, trong khi người nào đó rút đầu vào giữa hai khe ngực tôi mà hít hà. Một lúc sau, hơi thở bình ổn đều đặn vang lên. Hóa ra anh ta đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chung tựa đầu sát vào lồng ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi đang không biết phải giải quyết thế nào thì chừng vài phút sau, thân hình quá khổ của anh bắt đầu cựa quậy, nên mà lúc này thoáng chút khó chịu. Phải rồi, bởi vì Chung có ngoại hình khá to lớn nên khi nằm trên chiếc sofa nhỏ xíu nơi phòng tôi, chắc chắn anh sẽ không thoải mái. Chưa kể nửa thân dưới của anh nằm rời hoàn toàn khỏi sofa, duy chỉ nửa thân trên là còn áp chặt vào người tôi mà thôi. Hai hàng mày Chung lúc này hơi nhíu nhẹ, anh theo thói quen khẽ đưa tay chạm vào một bên ngực của tôi và xoa xoa điên cuồng, trong khi đó hai mắt vẫn nhắm nghiền trong trạng thái say ngủ. Cái lão này, có chết thì bản chất vẫn chẳng thể thay đổi. Tôi bực lòng lắm, khẽ vươn người rủi tay đẩy tay Chung ra khỏi cơ thể mình, nhưng có dùng sức thế, dùng sức nữa cũng không bằng lực đạo tay nơi Chung, thậm chí hành động của Chung còn mạnh hơn nhiều lần. Tôi định bụng, nếu không còn cách nào khác thì sẽ dùng tay tát thật mạnh vào hai bên má anh để được anh buông ra. Đang trong lúc loay hoay vô thế để chuẩn bị thì tiếng chuông điện thoại nơi túi của tôi vang chuông y ngỏi, buộc tôi phải dùng tay khéo léo lấy ra. Màn hình điện thoại lúc này hiện lên số của Lâm. Em tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ chưa? Chưa ạ, em đang mới chuẩn bị thôi. Em về tới nhà rồi hả? Ừ, anh vừa về tới nên gọi cho em luôn này. Sợ Lông qua điện thoại nghe sao mà nhẹ nhàng, công nhận anh vừa sống tình cảm vừa dịu dàng thời đấy. Tôi nhếch miệng khẽ cười đáp lời Lông ngay. Vâng, em biết rồi. Em tranh thủ nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh qua rước đi ăn sáng rồi đi làm luôn nhé. Vâng, anh ngủ ngon nha. Ừ, em ngủ ngon. Khi tôi vừa cúp máy thì cũng là lúc bắt được ánh nhìn dò xét từ phía Chung. Đôi đồng tử của anh hẳn lên những tia đỏ vằn đầy mệt mỏi, nhưng có vẻ đang cố sức mở to ra để chăm chú quan sát tôi. Một lúc sau, chú chống tay lên thành ghế, từ từ ngửa người ngồi dậy, không quên hỏi tôi. Ai vừa gọi điện cho em đấy? Người yêu em. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!